Chương 255, sau đó muốn chia canh. 3 năm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thi triển thi quỷ phong tận sau đó. Ký giả ánh mắt vẫn đặt ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng thi quỷ phong tận triệu hoán tử thần trên người. Lúc này ký giả ánh mắt có chút quỷ dị, hắn cư nhiên ở nơi này tử thần trên người, cảm nhận được lục đạo cấp lực lượng. Cờ tí nạ đã ở tò mò nhìn chằm chằm tử thần, mặc dù biết thi quỷ phong tận cái này phong ấn thuật, nhưng đây là cờ tí nạ lần đầu tiên thấy có người thi triển. Dù sao loại này muốn chính mình mạng phong ấn thuật, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không ai sẽ tùy tiện thi triển a cái này quỷ dị đồ đạc liền là tử thần sao cảm giác chỉ là nhìn thì có một loại cảm giác không thoải mái. Cờ tí nạ hướng về sĩ dạ nói rằng, nhìn chằm chằm cái này tử thần, liền cảm thấy có chút tim đập nhanh, dường như linh hồn đều bị theo dõi giống nhau. Cái này tử thần ẩn chứa lục đạo cấp lực lượng. Sĩ dạ mở miệng nói, đối với vô cùng thần bí tử thần, sĩ dạ kỳ thực cũng rất tò mò đây là vật gì. Nguyên tắc trong dường như cũng không có giải thích liên quan tới tử thần sự tình. Lúc này tử thần đã động, huy động trong miệng cắn đoạn đao chém ở cửu vĩ trên người, cửu vĩ một nửa chạ cờ dạ bị phong ấn. Còn như một nửa kia cửu vĩ, thì là bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong ấn tại mới vừa sinh ra nạ rủ tổ trong cơ thể. Mà cửu vĩ ở bị phong ấn phía trước, cũng dùng chính mình lợi trảo. Cho phong ấn chính mình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rù mạ kỳ ạ kỳ có một lệnh thấu tim, lợi chảo đâm xuyên qua bọn họ. Thật ra thì cho dù cửu vĩ không động thủ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rù mạ kỳ ạ kỳ có cuối cùng đều sẽ chết, cửu vĩ bổ đao cũng không còn gì ý nghĩa, tối đa chút giận một chút. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ linh hồn bị tử thần cắn nuốt hết, sau đó tử thần ngẩng đầu hướng về xì dạ phương hướng nhìn thoáng qua. A phát hiện ta. Sĩ giả có chút kinh ngạc, trải qua sĩ giả quan sát, cái tên này vì tử thần đồ đạc, hẳn không phải là cái vật còn sống A, mà là cùng loại khôi lỗi thứ đồ thông thường. Như vậy cái này tử thần phía sau rốt cuộc là người nào sĩ giả hoài nghi có thể là lục đạo tiên nhân sột sủ kỳ hạ gọ dô mô, cũng có thể là ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ. Sĩ giả cảm thấy lục đạo tiên nhân hiện tại khẳng định còn sống, còn như lục đạo tiên nhân đệ đệ ưu sột sủ kỳ hạ mù dạ. Cái này Sĩ Dạ liền không cách nào xác định. Nếu như Usosuki Hạ Mù Dạ còn sống, chính mình ở trên mặt trăng tiêu diệt Usosuki bộ tộc thời điểm, Usosuki Hạ Mù Dạ không có đạo lý không hiện ra. Sĩ Dạ thẳng thắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, tử thần đã biến mất rồi, Sĩ Dạ cũng không có xuất thủ lưu lại cái này tử thần. Kỳ thực Sĩ Dạ muốn tìm tử thần rất dễ dàng. Chỉ cờ NJNZ hắn cái này đôi ánh mắt lực lượng khống chế một con rối, sau đó thi triển thi quỷ phong tận có thể. Cho nên tử thần ly khai Sĩ Dạ cũng không đáng tiếc. Cửu vĩ chi loạn đều đi qua, hệ thống cư nhiên cũng không có tuyên bố cái nhiệm vụ. Sĩ Dạ ở trong lòng lẩm bẩm. Lúc đầu Sĩ Dạ còn cảm thấy lần này hệ thống có thể sẽ tuyên bố một cái nhiệm vụ gì gì đó, kết quả đều đã kết thúc, hệ thống vẫn là nửa điểm động tĩnh cũng không có. Đạt được hệ thống đã lâu như vậy, Sĩ Dạ đến bây giờ còn không có thăm dò sở hệ thống tuyên bố nhiệm vụ quy tắc, cảm giác tuyên bố nhiệm vụ thực sự cực kỳ tùy tiện. A hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ôm tiểu nạ dù tổ, nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phu phụ thi thể, trong mắt lóe lên một bi thống. Lúc này đây đối với cổ nổ hạ thôn tổn thất thật sự là quá lớn, trong thôn phá hư không nói, vẹn vẹn là đệ tứ hổ cả chết, đối với cổ nổ hạ thôn chính là một cái không gì sánh được đả kích khổng lồ. Liên quan tới đệ tứ con sự tình, không muốn tuyên dương ra ngoài. Thì dù rèn xạ dù tổ bị nghiêm túc hướng về chúng quanh nhị giả nói rằng là, đệ tam đại nhân. Đản rồ, cô nộ hạ nguy cấp thời điểm, ngươi thật chỉ là nhìn sao nghĩ đến đản rồ một chút động tĩnh cũng không có. Thì dù rèn xạ dù tổ bị nhịn không được thở dài một cái. Động tĩnh lớn như vậy, nếu như nói đản rồ không biết, thì dù rèn xạ dù tổ bị tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Rút thành viên cũng một cái cũng chưa từng có tới, cực kỳ hiển nhiên đản rổ là cố ý đang ở hì dù rèn xạ dù tổ bị nhắc tới đản rổ thời điểm, đản rổ cũng đến rồi, đồng thời bên người còn mang theo rụt rất nhiều thành viên. Tới vãn rồi sao đản rổ nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thi thể, trên mặt biểu tình vô cùng bình thản, con bất quá trong lòng bắt đầu mừng thầm đứng lên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chết, đây chẳng phải là đại biểu cho... Hắn thì có cơ hội trở thành cổ nổ hạ thôn nhiệm kỳ kế hồ cả. Lúc đầu đàn dô đều nhanh muốn tuyệt vọng rồi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như thế tuổi trẻ, không biết còn muốn ở hổ cả vị trí làm bao lâu. Hiện tại nà mỉ cả giờ mì nạ tổ chết, đàn rồ trong lòng lần nữa sinh ra hy vọng, hổ cả vị lần này hắn quyết định, đàn rồ không phải tin tưởng còn có ai có thể cùng hắn đoạn. Đàn rồ, phía trước ngươi đi đâu? Hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị lớn tiếng hướng về đàn rồ chất vấn. Liết hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị liếc mắt, đàn rồ trước khi tới, cũng sớm đã nghĩ xong ứng phó hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị là chiến lược, cho nên đối mặt hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị chất vấn cũng không hoảng sợ. Lão phu phía trước xuất lĩnh căn thành viên tổ chức, đi sơ tán thôn thôn dân, có chuyện gì không? Đàn rồ vẻ mặt bình tĩnh hướng về hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị nói rằng. Hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị tức đến rồi, ngươi nói ngươi một cái cổ nổ hạ thôn cao đoan chiến lược, không đến đối phó cửu vĩ, chạy đi sơ tán thôn dân 003, nhưng là hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị thật vẫn không cách nào trách phạt đàn rồ, dù sao hắn không thể nói sơ tán thôn dân không trọng yếu. Hắn chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhi tử, mới cửu vĩ gì nụ gì kỳ A. Đạn rổ ánh mắt đặt ở hoa hoa khóc lớn nạ rủ tổ trên người. Lúc này qua đây, đạn rổ mục đích chủ yếu nhất chính là vì cửu vĩ gì nụ gì kỳ, tuy là đạn rổ phía trước không ở nơi này, thế nhưng đối với cái này bên chuyện đã xảy ra, đạn rổ hiểu rõ thất thất bát bát. Bên này có đạn rổ cơ sở ngầm, cho nên đạn rổ sẽ biết cũng không kỳ quái. Hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị nhìn thật sâu đàn rồ liếc mắt, sau đó hướng về đàn rồ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hiểu rất rõ đàn rồ. Hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị biết đàn rồ tuyệt đối sẽ không nói không có ý nghĩa lời nói, nhắc tới nạ rủ tổ tuyệt đối có chuyện gì. Hơn nữa dựa theo hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị hiểu rõ, tuyệt đối không thể nào là chuyện tốt. Xạ rủ tổ bị, đem cửu vĩ gì nụ gì kỳ giao cho căn tổ chức bồi dưỡng A. Chỉ có như vậy hắn có thể trở thành cổ nổ hạ thôn hợp cách binh khí. Đàn rồ nói ra mục đích của chính mình, trước đó không có xuất lực, sau đó đàn rồ muốn phân chén canh, không thể không nói đàn rồ hoàn toàn chính xác các tâm. Nếu như đổi lại là xì ra, trực tiếp một cái tắt đem đàn rồ đánh tìm không thấy Nam Bắc, bất quá đổi thành hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị làm sao có thể cam lòng cho đối với đàn rồ xuất thủ đâu. Đàn rồ, nạ dù tổ là đệ tứ con, ngươi đem hắn làm cái gì? Hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị có chút phẫn nộ hướng về đàn rồ chất vấn. Dì nù dì kỳ không phải là trong thôn công cụ sao? Đàn rồ lánh khóc nói, thế nhưng cái này cũng là sự thật. Kỳ thực ngoại trừ làng mây, những thôn khác trên cơ bản đều đem dì nù dì kỳ coi là công cụ, coi như là vũ khí. Mà làng mây sở dĩ đặc biệt. Đó là bởi vì bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ là đệ tứ ra cả mổ cứ xà nghĩa đệ, quan hệ không bình thường, đương nhiên sẽ không bị coi như binh khí mà đối đãi. Đàn rồ, ngươi buông tha đi, ta sẽ không đem đệ tứ con giao cho ngươi, ngươi tốt nhất không nên nghĩ cách, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hì dù rèn xạ rủ tổ bị ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm đàn rồ. Cảm nhận được hì dù rèn xạ rủ tổ bị kiên quyết sau đó. Đạn rồ biết muốn có được cửu vĩ gì nụ gì kỳ, dường như đã không quá có thể, bất quá đạn rồ trong lòng cũng không hề từ bỏ. Nếu cửu vĩ gì nụ gì kỳ sự tình không nói thành, cái kia đạn rồ giống như hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đàm luận một cái hồ cả vấn đề, làng cũng không thể vẫn không có hồ cả, đây cũng là đạn rồ mục đích chủ yếu nhất bốn.